tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 321. Đại ma đầu chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Huyền Thiên để phu, nghe được xưng hô thế này, người của ma tộc bị bắt tới đây đều khiếp sợ không thôi. Không hổ là nam nhân của Huyền Băng nữ đế, thật sự là phong thái tuyệt thế, thủ đoạn thông thiên, khí thế vô song, lấy lực lượng một người xông vào Bất Tử Ma Thành, một kiếm chém xuống ngàn người, rất giống ma, thật sự là quá làm cho người ta rung động, quá làm cho người ta sùng bái. Mà Bất Tử Ma tộc sau khi biết thân phận Lâm Hiên cũng chấn động vô cùng. Rất nhiều người Bất Tử Ma tộc có thọ nguyên lâu đời, những năm gần đây đi theo Ma Sơn, thỉnh thoảng lại hiện thân tại Thiên Ma giới, tất nhiên cũng có thể nghe được một chút tin đồn liên quan với Huyền Băng nữ đế. Với người của ma tộc mà nói, Huyền Băng nữ đế cao lãnh cường thế, thủ đoạn kiên cường bá đạo, khí chất như thế, 10 phần phù hợp phẩm vị của ma tộc đối với cường giả. Bởi vậy, đại danh Huyền Băng nữ đế Đông Hoàng Tử U cũng đã sớm lưu truyền bên trong Bất Tử Ma tộc. Như vậy, ai có thể trở thành nam nhân của nàng, tất nhiên cũng là chủ đề để tất cả mọi người nói chuyện say sưa. Bây giờ Lâm Hiên xuất hiện, để người Bất Tử Ma tộc tận mắt chứng kiến, làm nam nhân của nữ đế, đến cùng là mạnh mẽ bá đạo đến mức nào. Khí vũ hiên ngang, hóa ra hắn là nam nhân của Huyền Băng nữ đế. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian sử xuất ra lực lượng mạnh nhất, cần phải một kích chí mạng. Sau khi biết được thân phận của Lâm Hiên, người Bất Tử Ma tộc đều không dám có chút buông lỏng. Dưới vạn dặm ma vụ phủ hộ, tất cả bọn hắn đều điên cường tăng lên thực lực của mình. Chỉ ngắn ngủi trong mấy hơi thở, mấy ngàn ngư Bất Tử Ma tộc điên cuồng mà tăng lên chí ít 3 cấp bậc. Trong đó càng là xuất hiện trên 100 cường giả chuẩn đế cảnh. Trong lúc nhất thời cả tòa thành đều là ma vụ trùng thiên, sát khí nổ tung. Một màn này chẳng những là mấy người Lan Nguyên Kỳ, ngay cả mấy người Khải U Ma Quân bên ngoài thành cũng hoảng sợ run rẩy. Bất Tử Ma tộc có ma vụ vô cùng vô tận trèo trống, có thể kích phát bất diệt hắc liên trong cơ thể tăng lên trong phạm vi lớn. Mà bất diệt hắc liên thì có thể phát huy tiềm năng trong cơ thể của bọn họ đến cực hạn, thậm chí khả năng vượt cả mấy cấp bậc. Đây thật sự là đáng sợ. Nhìn từ nồng độ sương mù, trong thành chí ít có gần 100 cường giả cấp bậc chuẩn đế. Khó trách đế phu không cho chúng ta qua đó. Đám người nói, trong lòng có chút hoảng sợ. Trong lúc lơ đãng, đã bị thực lực khủng bố của Bất Tử Ma tộc dọa cho nội tâm phát run. Oanh, lúc này một đường kiếm quang nổ tung, hào quang sáng chói xé mở ma vụ trùng điệp, ánh sáng cửu châu. Lâm Hiên thôi động chân nguyên đại thánh cảnh, kích phát thần tượng chi lực, một kiếm bổ xuống, lập tức có khí thế hủy thiên địa. Hơn vạn Bất Tử Ma tộc sau lưng có 2 cánh, dưới một kiếm phía của hàn trực tiếp nổ mất số lượng 1/10. Ông trời ơi, Bắc Huyền Thiên đế phu thật sự là giết đến điên rồi. Cửu Lê Ma Thần tại thượng, nam nhân này thật sự quá kinh khủng. Oanh, ngay trong tiếng hô khiếp sợ của Bất Tử Ma tộc, Lâm Hiên phát động ngũ hành thần lôi chỉ lực, lại một kiếm chém xuống. Lôi quang hiện lên, kiếm quang rít gào, 3000 Bất Tử Ma tộc hoàn toàn thành tro. Một màn này trực tiếp khiến toàn thế Bất Tử Ma tộc hóa đá. Bọn hơn nào có thể nghĩ tới Lâm Hiên sẽ tàn bạo đến mức như thế. Mà bọn người Khải U Ma Quân nơi xa ngoài thành càng là điên cuồng nuốt nước miếng. May mắn mình tuy là ma tộc, lại hết sức lấy lòng Lâm Hiên, bằng không mà nói, đứng ở mặt đối lập với Lâm Hiên, thật sự là quá bất hạnh. Kiếm khí của Lâm Hiên lúc này đã cắt đứt cộ máu trói buộc trên thân bọn người Lan Nguyên Kỹ, giải thoát bọn hắn ra. Mà hắc sắc ma vụ bao phủ trên vạn dặm không trung kia, tựa như đứng sững lại, không hạ xuống một tia sét nào nữa. Hô, mà trong Bất Tử Ma Thành, giờ phút này dị tượng nảy sinh, một đường ma quang vô cùng to lớn phóng lên tận trời. Điên cường hấp thu ma vụ bốn phương tám hướng, một hơi thở phảng phất như viễn cổ ma thần, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm, vô số đầu lâu màu đen dữ tợn hiện ra giữa không trung, khiến trong vòng trăm dặm giống như ma ngục cực hung. Khi ma vụ vô biên hội tụ thành một bóng người, cả tòa Tử Ma Thành đều sôi trào. Là thành chủ rốt cục xuất hiện. Quá tốt rồi, nhóm người Bất Tử Ma tộc sắp bị Lâm Hiên ép tới thở không nổi. Giờ phút này đều nhịn không được lớn tiếng reo hò, mà thành chủ của bọn hắn chính là người mạnh mẽ nhất toàn tộc ngoại trừ thủ hộ thần bên ngoài. Nơi xa ngoài thành, ánh mắt mấy người Khải U Ma Quân run rẩy mà nhìn bóng dáng lượn lờ trong ma vụ trên bầu trời kia. Theo truyền ngôn, thành chủ của Bất Tử Ma tộc chính là lão ma huyết mạch chính thống duy nhất còn sót lại hiện nay của Cửu Lê Ma tộc. Mà huyết mạch Cửu Lê Ma tộc có một đặc điểm vô cùng đáng sợ, chính là thuật vượt cấp miểu sát. Thành chủ trước mắt này, phán đoán từ hơi thở của hắn, tu vi đã sớm vượt qua đế cảnh, lợi dụng bất diệt hắc liên cùng huyết mạch năng lực bản thân vượt cấp miểu sát, uy lực của hân mạch đến đáng sợ. Ách, bọn người Khải U Ma Quân cùng Mạc Tà Ma Quân trong nháy mắt nhìn nhau im lặng. Tốt quá, thành chủ Bất Tử Ma tộc dù có mạnh hơn, cũng chỉ là pháo hôi dưới tay đế phu mà thôi. Mà lúc này trong Bất Tử Ma thành, ngàn vạn Bất Tử Ma tộc đều nghẹn họng nhìn chân chối, đầy mặt mơ hồ. Cách chương.